Hạ Chí Thành còn đỡ, cũng còn khiêm tốn một chút, Tôn Đức Nguyên thì quả thực quá bừa bãi. Nhưng như vậy lại càng tốt, giờ leo càng cao thì sau này ngã càng đau. Chờ Tôn Đức Nguyên cùng Hạ Chí Thành đấu đến lưỡng bại câu thương, mặc kệ là Diệp gia đưa ai về Hải Thành thì đều dễ dàng đạp đổ bọn họ xuống. Trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, này xem là ông báo đáp ơn chi ngộ của cụ Diệp. Vương Tu Võ nghĩ tới đây liền chủ động gọi điện cho Hạ Chí Thành. Trong điện thoại chủ động hỏi han sức khỏe Hạ Nãi Nãi một phen, sau đó huyền chuyển ám chỉ mình tin tưởng Hạ Chí Thành. Lúc này Hạ Chí Thành phải cố gắng chống đỡ, sau cơn mưa trời lại sáng. Cúp điện thoại, Vương Tu Võ mỉm cười, Hạ Chí Thành hẳn đã hiểu ám chỉ, giờ ông chỉ việc chờ Hạ Chí Thành bắt đầu ra chiêu. Hạ Chí Thành quả thật nghe hiểu, Vương Tu Võ rõ ràng biểu thị duy trì ông làm thị trường tiếp theo của Hải Thành. Hạ Chí Thành cảm thấy cơn giận trong lòng toàn bộ đều tan biến thành mây khói, nếu không phải Hạ Nãi Nãi vẫn còn nằm trên giường bệnh, ông thực hận không tìm người tới mở tiệc ăn mừng. Hạ Chí Thành kích động đi vòng quanh phòng, nghĩ xem nên tìm ai chia sẻ tin tức tốt này. Từ từ, Hạ Chí Thành nghĩ lại, tạm thời có lẽ không nên tiết lộ tin này ra ngoài. Vương Tu Võ duy trì là một chuyện, nhưng khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cứ chờ định rồi nói sau. Huống chi, những lúc thế này càng dễ nhìn ra lòng người. Ông thật muốn xem thử lúc Hạ gia khó khăn thì ai thật lòng đứng bên bọn họ. Đương nhiên, Tôn Đức Nguyên kia ông cũng sẽ không để đối phương sống khá giả, có Vương Tu Võ duy trì, ông thực muốn để Tôn Đức Nguyên nếm thử tư vị của ông hiện giờ, tốt nhất là làm thịt con chó dưới tay Tôn Đức Nguyên, chặt đứt tài lộ. Hạ Chí Thành thầm tính toán, đang định gọi điện thông chi thư ký thì chợt nghe bên ngoài phòng bệnh tựa hồ có tiếng ầm ĩ, điều đầu tiên ông nghĩ tới là bà Thẩm lại tới, nhất thời chán ngán nhíu mi đẩy cửa bước ra ngoài. Sao lại thế này? Hạ Chí Thành bình tĩnh mở miệng nói, không ngờ người đang bị vệ sĩ vây quanh lại là Hàn Linh đang xách một giỏ đồ, vừa thấy ông liền cười lạnh. Phó thị trưởng Hạ, muốn gặp được ngài thật là khó. Nghe nói bà Hạ sinh bệnh nên tôi tới thăm. Hạ Chí Thành không ngờ Hàn Linh lại tới nơi này, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Tính tình Hàn Linh thế nào ông rất rõ, nếu ông trở mặt thì Hàn Linh sẽ lập tức nháo lớn. Ông chịu đựng cả giận, cô cũng biết gần nhất tôi khá bận. Về phần mẫu thân, hiện giờ bà vẫn còn mê man, tâm ý của cô tôi sẽ chuyển lời lại. Hàn Linh giống như không nghe thấy lời từ chối khéo léo của Hạ Chí Thành, chỉ bước nhanh tới trước mặt ông. Tôi thành tâm thành ý tới xem bà à, còn cố ý mua hoa quả bà thích nhất. Hạ Chí Thành thấy Hàn Linh tự tiện quyết định thì cũng không có cách nào, chỉ đành dẫn vào phòng bệnh. Cửa phòng vừa khép lại, Hạ Chí Thành lập tức đè thấp âm thanh nói. Cô tới đây làm gì, cô điên rồi sao? Hàn Linh giống như bị thần kinh bật cười. Tôi chính là điên rồi, anh không biết sao? Góc chuyện audio.com, năm đó cũng là mẹ anh tìm người tới khám bệnh thần kinh cho tôi mà. Hạ Chí Thành mất kiên nhẫn nói. Chuyện này cô rốt cuộc muốn nói bao lâu nữa? Ai biết được, Hàn Linh đẩy Hạ Chí Thành, bước vài bước tới bên giường, vẻ mặt oán hận nhìn Hạ Nãi Nãi đang mê man. Một ngày bà ta còn sống thì tôi lại thêm một ngày không thoải mái, bất cứ lúc nào cũng có thể phát bệnh. Tốt nhất anh nên mong bà ta nhanh chết đi, như vậy anh mới được giải thoát, cả tôi cũng vậy. Đó là mẹ tôi, Hạ Chí Thành nhịn không được cả giận nói. Hàn Linh xùy một tiếng, liếc nhìn Hạ Chí Thành. Đúng vậy, tôi biết bà ta là mẹ anh. Cho nên năm đó lúc bà chia rẽ chúng ta, anh không dám can đảm phản kháng, chỉ biết ôm tôi mà khóc, anh quên rồi sao? Thời khắc ngây thơ kia của phó thị trưởng, tôi đây đã khắc ghi hơn 20 năm, chờ đợi anh thực hiện lời hứa nhất định sẽ cưới tôi. Hạ Chí Thành đen mặt không nói được một lời. Hàn Linh khiêu khích nhìn ông, cười khẽ. Hoàn, Cách Chương.